Chương 701, dị nhân 2. Khi cổ tiên Mông Trạch, Lan Anh Kiệt sáng tạo ra thú hóa nhân và truyền đến Tiêu gia. Sau khi Tiêu Bảo Ngâm trở về Tiêu gia, bà ta đã hận Phong thị thấu xương, thêm vào đó cổ đạo tất hưng, võ đạo tất diệt, đã là đại thế, dễ dàng thuyết phục được hai vị trưởng lão trong tộc bí mật tiến hành kế hoạch Long Nhân. Người bạn ngày xưa của Tiêu gia, yêu thú Mông Trạch, Thủy Vân Giao trực tiếp bị bắt. Dù là yêu thú mạnh mẽ đến đâu, cũng không có cách nào chống lại vây công của đại quân nhân tộc, huống chi hai vị trưởng lão Tiêu gia đã là nguyên tiên cửu giai, chỉ kém chân tiên một bậc. Thủy Vân Giao bị bắt ngay tại chỗ, bị nhốt ở Ứng Thiên Bảo, trở thành vật liệu luyện cổ, mà thứ đang chờ đợi con Thủy Vân Giao này chính là dị nhân trong Sơn Hải Kinh. Tiêu Kiếm, Kiếm Nhi tham kiến nhị cô. Tiêu Bảo Ngâm, mang dị nhân lên đây. Tiêu gia, tuân lệnh. Chỉ thấy Tiêu Kiếm quay người lại nói một tràng với hai tên kia. Hai tên da đen cao hơn Tiêu Kiếm một cái đầu bước ra. Hai người này đều để râu quai nón, trên trán dùng thuốc màu trắng vẽ ba đường ngang, trên người có một vùng da lớn được bôi thuốc màu trắng. Trưởng lão Tiêu Cao, tại sao trên người bọn chúng không vẽ nhân thú chú văn? Tiêu Kiếm, nhân thú chú văn đã được khắc lên người hai dị nhân này, chỉ là bị thuốc màu trắng che khuất thôi. Tiêu Bảo Ngâm, tại sao phải dùng thuốc màu trắng che khuất nhân thú chú văn? Tiêu Kiếm, bẩm nhị cô. Những dị nhân này tuy da dẻ đen nhẽm, nhưng lại lấy trắng làm đẹp, sùng bái màu trắng, yêu thích màu trắng, chỉ cần là màu trắng, dù là tường cũng. Tiêu Bảo Ngâm vô thức sờ lên làn da trắng nõn của mình, vô thức lùi lại hai bước, nấp sau lưng hai vị trưởng lão Tiêu gia. Trưởng lão Tiêu Triều liếc nhìn Thủy Vân Giao sau lưng, con giao long này vừa to vừa trắng, hai tên dị nhân này chắc chắn sẽ thích. Tiêu Kiếm, đúng vậy. Tiêu Cao, tuy rằng dị nhân này có thân hình cao lớn, nhưng muốn chế ngự Thủy Vân Giao e rằng lực bất tòng tâm. Tiêu Kiếm, trưởng lão xem thường dị nhân rồi. Tiêu Cao, không phải xem thường, mà là dị nhân này thân hình cũng chỉ cao hơn chúng ta một cái đầu, vốn liếng có lớn đến đâu, cũng không thể nào lay động được Thủy Vân Giao. Hơn nữa con Thủy Vân Giao này là giao đực, bản thân đã rất hung hãn, muốn lay động được nó, e rằng lực bất tòng tâm. Tiêu Triều, đúng vậy. Theo ta thấy, nhiều nhất cũng chỉ là cọ xát bên ngoài, ngay cả vảy rồng cũng không phá nổi. Tiêu Kiếm, hai vị trưởng lão nếu không tin, ta để hai dị nhân thể hiện một chút là được, chỉ là nhị cô cũng ở đây, vì tiện thể hiện e là không ổn. Nghe thấy con cháu trong tộc Tiêu Kiếm nói vậy. Tiêu Bảo Ngâm ưỡn ngực, ra vẻ mẫu nghi thiên hạ, thật nực cười. Ta cái gì mà chưa từng thấy qua, mau để dị nhân khoe hàng ra xem. Tiêu Kiếm, tuân lệnh. Tiêu Kiếm chấp tay, xoay người nói một tràng với hai tên dị nhân. Hai tên dị nhân liên tục gật đầu. Sau đó, Tiêu Bảo Ngâm nín thở, trừng lớn đôi mắt mỹ miều. Tuy rằng hai tên dị nhân hoàn toàn xứng đáng với hai chữ, dị nhân, có thể so sánh với yêu thú, nhưng hai vị trưởng lão Tiêu gia lại lộ vẻ khinh thường. Tiêu Cao, tuy rằng đúng là hơn lão phu một chút, nhưng cũng chỉ hơn một chút mà thôi. Tiêu Triều, đúng vậy. Theo Tiêu Kiếm, hai vị trưởng lão không biết rằng tiềm long tại uyên nhỏ bé có thể như dung đất, phi long tại thiên to lớn có thể lấp đầy trời đất. Tiêu Triều, vậy ngươi thử bảo nó to lên cho ta xem nào. Nghe vậy, Tiêu Kiếm nhìn về phía Tiêu Bảo Ngâm, nhị cô muốn to lên đương nhiên có thể, nhưng chỉ có thể một lần, không biết Thủy Vân Giao đã chuẩn bị xong chưa. Tiêu Bảo Ngâm gật đầu, nói với hai vị trưởng lão bên cạnh thả nước thúc ra, để dị nhân vào làm. Tuân lệnh. Tiêu Cao bay lên, đến phía trên bức tường pha lê. Kéo cần. Nước thuốc trộn lẫn với một lượng lớn trứng trùng trong bức tường pha lê được xả ra. Cùng lúc đó, Tiêu Kiếm nói gì đó với một trong hai tên dị nhân. Tên dị nhân vừa nghe vừa lắc đầu. Điều này khiến Tiêu Bảo Ngâm nhíu mày, liền cất tiếng hỏi, tại sao hai tên dị nhân này lại lắc đầu, chẳng lẽ chúng không làm? Tiêu Kiếm ngừng nói, quay đầu lại nói với Tiêu Bảo Ngâm, nhị cô có điều không biết, những dị nhân này nghe hiểu thì lắc đầu, không hiểu mới gật đầu. Ra là vậy. Tiêu Bảo Ngâm không nói nữa, mà im lặng quan sát. Sau khi Tiêu Kiếm dặn dò xong, nước thuốc trong bức tường pha lê cũng được thả hết. Mất đi nước thuốc ghê tởm, Thủy Vân Giao cũng mở mắt ra. Nó muốn xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Một tên da đen bôi đầy thuốc màu trắng bị đưa vào trong bức tường pha lê, đi theo tên da đen đó còn có công tử Tiêu gia. Chỉ thấy công tử Tiêu gia cười âm hiểm, vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một cái bầu hồ lô màu vàng. Chỉ một ngón tay vào bầu hồ lô. Một con ong bắp cày to lớn bay ra khỏi bầu hồ lô. Công tử Tiêu gia khẽ chỉ. Ong bắp cày bay thẳng đến chỗ tên dị nhân. Sau đó đốt một cái. Tên dị nhân kêu lên đau đớn. Trong nháy mắt phình to gấp đôi. Ồ, hai vị trưởng lão Tiêu gia đồng thời kêu lên kinh ngạc. Sau khi đốt một nhát, ong bắp cày cạn kiệt sinh lực, chết ngay tại chỗ. Tiêu kiếm lại vỗ vào bầu hồ lô. Vù vù vù vù. Con ong bắp cày to bằng nắm tay thứ hai xuất hiện. Ong bắp cày lại hung hăng đốt một nhát. Thứ đó sau khi phình to gấp đôi, lại tiếp tục phình to thêm một lần nữa. A, à, Tiêu Bảo Ngâm không nhịn được thốt lên kinh ngạc, điều này đã vượt quá sức tưởng tượng của bà ta. Từng con ong bắp cày nối đuôi nhau bay ra khỏi bầu hồ lô. Tiêu Cao, quả nhiên là phi long tại thiên. Tiêu Triều, phi long tại thiên, xung tắc thiên địa. Tiêu Bảo Ngâm, cái này lớn đến mức khó tin. Thủy Vân Giao, các ngươi muốn làm gì? Thủy Vân Giao vừa lên tiếng, bất kể là Tiêu Bảo Ngâm bên ngoài bức tường pha lê, hay là Tiêu Kiếm và dị nhân bên trong bức tường pha lê đều đồng loạt nhìn về phía nó. Mọi người đều im lặng. Tiêu Kiếm tiếp tục nói gì đó với tên dị nhân bên cạnh. Tên dị nhân ra sức lắc đầu. Đối với dị nhân mà nói, lắc đầu chính là đồng ý, chỉ thấy tên dị nhân kia cầm cây trường thương đã sưng phồng lên, leo lên dây xích, cố định vị trí. Thủy Vân Giao nhìn vị trí mà tên dị nhân kia cố định, khuôn mặt vốn đang ngơ ngác bỗng trở nên kinh hoàng. Ta là con đực. Ta nói ta là con đực, là giống đực. Tên khốn kiếp, ngươi không hiểu à? Phục, à. Dây xích trong bức tường pha lê rung lên. Trong mắt Thủy Vân Giao tràn đầy nước mắt. Giờ phút này nó cuối cùng cũng hiểu ra. Giữa yêu tộc và nhân tộc vĩnh viễn không có tình bạn. Gào. Thủy Vân Giao phát ra tiếng gầm rú rung trời lở đất, dường như vang vọng khắp Lộc Lư Phong. Lộc Lư Phong. Huyền Thiên Bảo. Cửu các người mặc hoa phục thản nhiên đi trong Huyền Thiên Bảo. Cách rời đi tốt nhất chính là đi ra ngoài. Hai cha con gia chủ Huyền Thiên Bảo Tiêu gia ả bị cửu các giết chết, thị vệ Tiêu gia cho dù phát hiện ra điều gì bất thường, nhất thời cũng không biết bẩm báo cho ai. Chờ đến khi lớn chuyện, người đứng đầu Tiêu gia biết được chuyện này, e rằng cũng phải nửa tháng sau. Đi sâu vào hang cọp, giết người đoạt bảo, ung dung rời đi. Gào. Đột nhiên, tiếng gầm rú chấn động màn nhĩ từ ngọn núi đối diện truyền đến. Giọng điệu này có phần thê lương, có phần bi thương, có phần đau buồn man mác. Thật là ai oán. Tiếng kêu của con yêu thú này hình như đã từng nghe thấy ở đâu rồi. Cửu Cát đưa tay vuốt cằm, lộ vẻ trầm ngâm suy tư. Hắn ung dung rời khỏi Huyền Thiên Bảo. Bước ra khỏi Huyền Thiên Bảo. Cửu Cát bay sát mặt đất, rất nhanh sau đó đã đến được Ứng Thiên Bảo. Hắn phải đi từ cổng chính vào, như vậy mới không gây ra sự chú ý của cao thủ nhà họ Tiêu. Cửu Cát đi loanh quanh trước cổng Ứng Thiên Bảo một vòng, lối vào cổng chính có đệ tử dòng chính nhà họ Tiêu canh giữ. Đối với loại người lai lịch không rõ ràng như Cửu Cát nhất định sẽ bị tra hỏi, vẫn nên đổi cách khác để vào. Cửu Cát men theo bức tường cao của Ứng Thiên Bảo, đi một vòng. Cũng không thể đến quá gần. Ước chừng vị trí đã được rồi. Cửu Cát lấy mai rùa ra tung lên tung xuống. Rống rống rống. Trong Ứng Thiên Bảo lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của yêu thú. Cửu Cát nghe ra được một tia cầu xin trong tiếng kêu thảm thiết của yêu thú này. Luyện thép thành gan, quấn ngón tay mềm mại. Cửu Cát lẩm bẩm tự nói một câu. Nghe nhiều tiếng kêu như vậy rồi, Cửu Cát đều có thể nghe ra được tình cảm trong tiếng kêu này. Chỉ thấy Cửu Cát tung cái mai rùa trong tay lên, sau đó nhẹ nhàng ném đi. Cái mai rùa hóa thành một đường vòng cung. Ngay trong khoảnh khắc cái mai rùa rời khỏi tay, Cửu Cát hóa thành một làn khói đen biến mất tại chỗ, tiến vào trong mai rùa. Ứng Thiên Bảo. Trong một tiểu viện, một người nữ nhân đang dạy một bé gái nhỏ đạo lý ngũ hành tương sinh tương khắc. Rống rống rống. Mẹ, con quái vật gì đang kêu vậy? Bé gái sợ hãi hỏi. Con đừng để ý, người phụ nữ nghiêm mặt nói. Đúng lúc này, một cái mai rùa vẽ ra một đường vòng cung, rơi vào trong chậu đồng, tạt lên một đám nước lớn. Trong chậu đồng đặt 5 khối ngọc, chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cái mai rùa rơi thẳng vào giữa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Người phụ nữ nhìn cái mai rùa này, lộ vẻ nghi hoặc. Nàng nhìn trái nhìn phải muốn biết rốt cuộc là ai đã ném cái mai rùa này. Ha! Cái mai rùa này thật xinh. Bé gái cầm lấy cái mai rùa trong tay, dụi dụi bên trái, chà chà bên phải, tỏ vẻ rất vui thích. Người phụ nữ mỉm cười trách yêu nói, tiểu cầm đừng nghịch nữa. Mẹ kiểm tra côn xuân hạ thu đông ứng với ngũ hành nào. Bé gái một tay xách mai rùa, một tay gãi đầu nói, mùa xuân vạn vật nảy mầm hẳn là thuộc mộc. Người phụ nữ hài lòng gật đầu. Mùa hè thì sao? Mộc sinh hỏa, mùa hè thuộc hỏa. Đúng. Vậy mùa thu thì sao? Mùa thu? Hỏa sinh thổ, mùa thu hẳn là thuộc thổ. Sai rồi. Người phụ nữ mỉm cười nói. Bên trong mai rùa. Lãnh Ngọc Trinh, xuân hạ thu đông chỉ có 4 mùa, lại muốn ép ứng với ngũ hành, thật là gượng gạo. Bạch Tố Anh, phu quân cho rằng, mùa thu ứng với hành nào? Cửu Cát trầm mặc một lát sau nói, kim. Lời của Cửu Cát và người phụ nữ kia gần như nói ra cùng lúc. Vì sao là kim? Bên ngoài. Bé gái tò mò hỏi. Kim thu mà. Người phụ nữ nghiêng đầu nói. Nhìn thấy dáng vẻ nói chuyện của người phụ nữ này. Cửu Cát mỉm cười. Tuy búi tóc lên, dung mạo cũng có phần thay đổi, nhưng người phụ nữ này không phải ai khác, chính là con gái của Hoắc Tân Phong, Hoắc Lê Hoa. Theo thời gian của Cửu Cát, hắn và Hoắc Lê Hoa chia tay mới chỉ có 3 năm, nhưng đối với Hoắc Lê Hoa mà nói, nàng và Cửu Cát đã gần 10 năm không gặp mặt. Người đẹp đã gả làm vợ người ta còn sinh con gái, trong lòng Cửu Cát cảm khái vạn phần. Nhiều năm không gặp. Trên người Hoắc Lê Hoa đã không còn vẻ ngây thơ, ngược lại có một loại phong tình khó tả, giống như quả đào chín mọng. Lần này Cửu Cát tiến vào nhà họ Tiêu, mục đích cơ bản là vì có được Thiên Võ Bí Quyển, kéo dài thọ nguyên của bản thân, chứ không phải là vì tiêu diệt nhà họ Tiêu. Đã có cố nhân ở đây, Cửu Cát quyết định thay đổi sách lược, từng bước thực hiện kế hoạch, thật sự không cần vì một quyển Thiên Võ Bí Quyển, có lẽ căn bản không thể tu luyện được mà phải sưu hồn của tất cả mọi người nhà họ Tiêu. Bên ngoài Hoắc Lê Hoa tiếp tục giải thích xuân hạ thu đông ứng với ngũ hành như thế nào. Còn Cửu Cát thì dùng sự chú ý lên người con mông trạch cự tích sắp chết. Cửu Cát quan sát một lúc. Không còn nghi ngờ gì nữa. Con cự tích này chắc chắn phải chết, mà mấy trăm quả trứng cổ trên người nó e rằng cũng không thể nở thành công. Nguyên nhân là do tinh dầu cổ long này, tinh dầu cũng là tinh dầu do chân long đích thân tạo ra, hẳn là có thể luyện cổ thành công, có điều muốn loại bỏ tử khí cũng không phải là không thể, chỉ là tương đối phiền phức. Nhất thời Cửu Cát cũng không nghĩ ra cách nào hay. Trong nguyên tuyền phun ra một lượng lớn nguyên thạch, những nguyên thạch này tạo thành một kim tự tháp. Tiếp đó Cửu Cát bắt đầu điêu khắc trên kim tự tháp. Cặp đồng tử của hắn lúc sáng lúc tối, giống như nhật nguyệt luân phiên. Không biết qua bao lâu, trong mai rùa xuất hiện một kim tự tháp cao khoảng 3 mét, kim tự tháp trong suốt, ánh sáng lấp lánh. Trung tâm kim tự tháp phong ấn một con thằn lằn đầm lầy toàn thân mọc đầy trứng màu vàng kim. Cửu Cát phong ấn trứng và thằn lằn đầm lầy trong khe hở thời gian. Thời gian trong kim tự tháp này gần như không dịch chuyển. Con mông trạch cự tích sắp chết, cùng với những quả trứng dày đặc bám trên người cự tích, sẽ được bảo tồn trong thời gian tạm dừng. Khi Cửu Cát làm xong tất cả những điều này, cô bé tên Tiểu Cầm đã quên mất cái mai rùa ở trên bồn hoa. Xét cho cùng, đối với một cô bé mà nói, một cái mai rùa đột nhiên xuất hiện, chẳng qua chỉ là một điều mới lạ nhất thời. Cô bé chơi với cái mai rùa một lúc, sẽ coi nó như một hòn đá mà vứt sang một bên. Cửu Cát, hai mẹ con kia đi đâu rồi? Lý Tiểu Thúy, người mẹ dẫn cô bé đi ngủ rồi. Cửu Cát, ồ ta ra ngoài một chuyến. Khởi động thiên tàng trận văn. Cửu Cát xuất hiện ở bên ngoài, hắn để mai rùa lại trên bồn hoa. Một mình đi vào bên trong căn nhà. Trong tiểu viện, Hoắc Lê Hoa đang ôm con gái ngủ trên giường. Lúc này con gái Tiểu Cầm vừa mới ngủ. Đột nhiên, Hoắc Lê Hoa nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Nhẹ một chút. Con gái ngủ rồi. Hoắc Lê Hoa nhắc nhở. Cạch một tiếng. Tiếng đẩy cửa gỗ nhẹ nhàng vang lên. Hoắc Lê Hoa bực bội liếc nhìn người đàn ông, thế nhưng người đàn ông vào nhà lại không phải Tiêu Kiếm. Hoắc Lê Hoa nhất thời sững sờ. Vô Cực Diệu Pháp. Cửu Cát giống như lóe sáng xuất hiện sau lưng Hoắc Lê Hoa. Đừng. Giọng Hoắc Lê Hoa rất nhỏ. Thế nhưng Cửu Cát lại rất bá đạo, chặn lời nàng muốn nói vào trong miệng. Hi hi. Tiêu Cầm trong giấc ngủ mỉm cười, không biết đang mơ thấy gì tốt đẹp. Thấy con gái không vì tiếng ồn ào mà tỉnh giấc, Hoắc Lê Hoa lúc này mới yên tâm. Kẹt kẹt kẹt kẹt. Chiếc giường nhỏ khẽ rung lên. Tiêu Cầm nằm trên giường như ngủ trong nôi. Đung đưa, đung đưa. Hi hi. Tiêu Cầm một lần nữa vô thức mỉm cười. Thấy con gái không bị đánh thức, Hoắc Lê Hoa dần dần to gan hơn. Đột nhiên, Tiêu Cầm mở mắt ra. Cô bé trừng hai mắt to, nhìn mẹ mình. Mẹ Hoắc Lê Hoa cũng hoảng hốt. Nàng há hốc mồm, cũng hoảng sợ. Tiêu Cầm chỉ vào sau lưng Hoắc Lê Hoa, tỏ vẻ rất sợ hãi. A, đừng sợ, thúc thúc đang giúp mẹ luyện công. Hoắc Lê Hoa giải thích. A, Hoắc Lê Hoa đưa tay che mắt Tiêu Cầm. Thế nhưng lại không che được. Rất lâu sau, luyện công xong, Hoắc Lê Hoa ngồi trên cửa sổ rửa mặt. Cửu Cát ôm Tiêu Cầm chơi đùa trong sân. Cô bé bị chọc cười khanh khách. Bên trong Mai Rùa, Lý Tiểu Thúy, Lãnh Ngọc Trinh, Bạch Cấu Anh cùng hai chị em nhà họ Hạ đều nghi hoặc nhìn Cửu Cát trêu chọc cô bé. Họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Họ bị nhốt trong Mai Rùa không thể di chuyển, cũng không thể ra ngoài. Họ bị giam cầm trong Mai Rùa, trở thành công cụ của Cửu Cát, nhưng lại đã quen với thân phận này, họ đã coi Mai Rùa là nhà, mà Cửu Cát lại là chủ nhân duy nhất của Mai Rùa, chỉ có hắn mới có thể khống chế, ai có thể vào ai có thể ra. Nếu Cửu Cát chẳng may chết đi, như vậy họ sẽ bị nhốt trong Mai Rùa, vĩnh viễn không thể rời khỏi. Hoắc Lê Hoa hai tay ôm Cửu Cát, hơi thở như hoa lan nói, 8 năm nay ngươi đã đi đâu? Ta vẫn luôn bị nhốt trong sa mạc. Ai? Hoắc Lê Hoa thở dài một hơi, sau đó vùi đầu vào lồng ngực Cửu Cát. Ta còn có một đứa con trai. Sinh ra 7 năm trước. Là con của ngươi. Hoắc Lê Hoa bình tĩnh nói ra bí mật chôn giấu trong lòng. Cửu Cát trầm mặc một lúc. Biết thế đã không đến. Biết được tin tức này sẽ phải gánh vác, biết được cái giá của tin tức này. Nhà họ Vi còn rất nhiều đứa con trai của mình. Nhưng đã biết rồi, cũng không thể giả vờ như không biết. Cửu Cát, nó tên là gì? Hoắc Lê Hoa, nó tên Tiêu Cát. Ồ, nó ở đâu? Đang theo phụ thân nó luyện võ công. Tiêu Kiếm. Ừ, xa cách rồi gặp lại càng thêm nồng nhiệt. Hai người ngươi một lời ta một câu lại đi đến hồ tắm. Lúc chiều tối, Cửu Cát mang theo Mai Rùa lặng lẽ rời đi. Tuy biết được tin tức của con trai, nhưng Cửu Cát cũng bất lực. Nợ tình quá nhiều, đã chai sạn rồi. Cửu Cát đeo Mai Rùa bên hông, ung dung đi trên con đường nhỏ trong vườn hoa của Ứng Thiên Bảo, thần sắc tự nhiên, cứ như nơi này là nhà của mình vậy. Thần sắc bình tĩnh như vậy, ngược lại khiến nha hoàn, quản gia cùng thị vệ không nắm được lai lịch của Cửu Cát, cộng thêm Cửu Cát giống như chủ nhân, gật đầu chào hỏi bọn họ. Những người này lại thật sự coi Cửu Cát là chủ nhân. Tuy không ai biết hắn là, nhưng hắn là chủ nhân nhà họ Tiêu lại đã trở thành ấn tượng cố hữu của mọi người trong Ứng Thiên Bảo. Trung tâm Ứng Thiên Bảo gọi là Long Phòng, nghe nói là nơi nuôi dưỡng yêu thú, phòng thủ tương đối nghiêm ngặt. Thị vệ nhiều vô số kể. Còn có mấy luồng khí tức cường đại. Trong đó còn có một đạo yêu khí ngút trời. Cửu Cát dùng vọng khí thuật quan sát, xác định mình tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng không phải đối thủ không đại diện cho không thể đi ăn cắp. Có Mai Rùa, có Bạch Cấu Anh, có Vô Cực Cổ, cho dù là Hoàng Cung Đại Càng, Cửu Cát cũng có thể ra vào tự do. Lúc chiều tối, Cửu Cát đi vòng quanh khu vực trung tâm của Ứng Thiên Bảo một vòng, ném vào trong đó một lượng lớn chiểu trạch trùng. Tối hôm đó Cửu Cát không đi tìm Hoắc Lê Hoa mà ngủ trong Mai Rùa. Hắn ngủ một mình, không để bất kỳ ai bầu bạn. Một mình ngủ thật yên tĩnh. Trong mơ, hắn mơ thấy một người san hô. Người nọ nằm ngửa dưới đáy hồ, trên người mọc đầy xương cốt, hắn không thể động, chỉ có nhãn cầu là có thể động. Nước biển ép đến mức hắn không thở nổi. Đây là một giấc mơ áp bức. Cửu Cát ngồi dậy từ trên giường. hắn biết giấc mơ này có ý nghĩa gì. Vì vui thú nhất thời, sinh hạ đứa bé, cuối cùng lại trở thành trách nhiệm, đè nén đến mức bản thân không thở nổi. Hoặc là không làm, hoặc là không nhận. Cửu Cát ngồi trước cửa phòng, nhìn Lãnh Ngọc Trinh, Bạch Ấu Anh, Lý Tiểu Thúy, hai chị em nhà họ Hạ. Nợ tình quá nhiều rồi. Nếu như chìm đắm trong đó, chỉ có thể chết đuối trong biển tình cảm. Chỉ có vô tình. Vô tình đạo. Trời đất coi vạn vật như chó rơm. Thánh nhân coi chúng sinh như chó rơm. Trượng phu coi nữ nhân như chó rơm. Chỉ có như vậy, mới có thể tự tại, mới có thể tiêu dao. Ta vốn là người có tình, lại đi theo con đường vô tình. Ta vốn không muốn, nhưng đây lại là điều tất yếu dưới lý trí. Chỉ có vô tình, mới có thể cứu vớt chúng sinh. Chỉ có vô tình, mới có thể cứu rỗi bản thân. Vô tình đạo là thiên đạo, là chính đạo, không phải là tự mình sáng tạo ra vô tình đạo. Mà là vô tình đạo vốn đã ở đó, bản thân chỉ là bước vào trong đại đạo. Còn có vô tận mê vụ, bao quanh mình. Hoắc Lê Hoa. Cửu Cát về sau sẽ không đi tìm nữa, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Tiêu Cát. Cửu Cát càng sẽ không cố ý nâng đỡ, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Con cháu tự có phúc của con cháu. Vô tình không phải là tuyệt tình, mà là khi vô tình, mới có tình. Có tình chỉ có tổ trói buộc bản thân, hại người nhà, thậm chí là hại thiên hạ. Chỉ có vô tình mới có thể thoát khỏi mọi ràng buộc, làm ra hành vi lý trí, thích hợp. A, Hạ Linh Nhi đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Hạ Huân Nhi, muội muội, muội làm sao vậy? Hạ Linh Nhi, ngực muội hơi đau. Hạ Huân Nhi, muội vừa nói như vậy, tỷ cũng cảm thấy hơi tức ngực. Hai chị em nhà họ Hạ, ngươi một lời ta một câu, tất nhiên không thể qua mắt Cửu Cát. Hai người các ngươi lại đây để ta xem thử. Cửu Cát nói. Hai chị em nhà họ Hạ đi đến bên cạnh Cửu Cát. Lúc này trên người hai chị em nhà họ Hạ vẫn còn vảy đen, dày đặc che kín cơ thể. Điều này khiến Cửu Cát nhớ đến giấc mơ của mình. Người san hô trong mơ. Toàn thân đều là san hô, không thể động đậy. Đưa tay cho ta. Hai chị em nhà họ Hạ đưa cổ tay ra. Vân kính tâm hồ, soi sáng bản thân. Trên mặt hồ gợn sóng lấp lánh, phản chiếu ba bóng người. Cửu Cát ở giữa, hai chị em nhà họ Hạ ở hai bên trái phải. Trong hình ảnh phản chiếu của vân kính tâm hồ, dưới lớp vảy trên cơ thể hai chị em nhà họ Hạ có xương đen không thuộc về họ đang hút máu thịt của họ tiếp tục sinh trưởng, tin rằng không bao lâu nữa, xương đen sẽ nối liền với nhau, khiến hai chị em nhà họ Hạ hoàn toàn ngạt thở, giống như người san hô bị nhốt trong biển, ngoại trừ đôi mắt thì cái gì cũng không động đậy được. Cửu Cát vẻ mặt nghiêm nghị buông tay ra. Thiết bị cổ trong cơ thể hai chị em nhà họ Hạ vẫn còn, chỉ là tạm thời không ảnh hưởng đến ý thức bản ngã của họ, nhất định phải giải quyết dứt điểm thiết bị cổ. Cố định vĩnh viễn thú hóa cổ thành hình dạng thú nhân có lẽ là một cách tự do. Các ngươi muốn tự do, vậy thì cho các ngươi tự do. Cửu Cát trầm mặt buông tay, đi đi lại lại tại chỗ. Lãnh Ngọc Trinh, Bạch Ấu Anh, Lý Tiểu Thúy cùng hai chị em nhà họ Hạ đều nhìn Cửu Cát chờ hắn quyết định. Cửu Cát nhìn về phía hai con chim lớn trong mai rùa. Kim đồng ngân mâu. Hai con chim lớn này cũng đã rất lâu rồi chưa được bay lượn trên trời. Chúng ta đi thôi. Cửu Cát khởi động thiên tàng trận văn, đeo mai rùa ung dung rời khỏi ứng thiên bảo. Hắn đi từ cổng chính ra. Trên đường đi không có bất kỳ thị vệ nào hỏi han. Chiểu Trạch Trùng sẽ men theo đường hầm mà nó đào tiến vào long phòng, dò xét tình hình bên trong. Chờ đến khi cao thủ bên trong rút lui gần hết, Cửu Cát tất nhiên sẽ đi vào thu hoạch quả ngọt. Cân nhắc đến việc con trai ruột cũng họ Tiêu, lần này Cửu Cát chỉ lấy Thiên Võ Bí Quyển, mà không có ý định cướp sạch kho báu nhà họ Tiêu, dù sao vẫn phải để lại chút tài sản cho con trai. Vô tình không đại diện cho tuyệt tình. Khi vô tình, mới có tình. Sau khi Cửu Cát rời khỏi ứng thiên bảo, liền thả ra một con kim mục thần điêu. Kim mục thần điêu chộp lấy mai rùa bay vút lên trời. Bên trong mai rùa, Cửu Cát quan sát địa hình, trầm ngâm nói, bây giờ là mùa hè, đầu hè thuộc hỏa, giữa hè thuộc thổ, mùa này là hỏa hay thổ? Lúc này đầu hè hẳn là thuộc hỏa. Bạch Trấu Anh nói, ngươi thấy sao? Lãnh Ngọc Trinh, mùa hè nóng bức. Cửu Cát quay đầu nhìn mặt trời chói chang trên cao, trầm mặc một lúc sau nói, tìm một cái hồ, hồ lớn phẳng lặng. Sau khi Cửu Cát nói xong liền đi đến bàn đá trong sân, trải, vô dụng kinh, ra, dùng bút lông vẽ lên giấy tuyên một loạt ký hiệu kỳ dị. Nửa ngày sau, Vân Long Hồ, trên đảo nhỏ giữa hồ, Cửu Cát dùng bột đá hỏa linh thạch mài thành, kẻ bùa chú lên người hai chị em nhà họ Hạ. Đây không phải là nhân thú chú văn, mà là hỏa văn thuần túy. Lúc Cửu Cát vẽ bùa chú cho Hạ Linh Nhi đột nhiên nói, công tử, có phải huynh muốn muội và yêu thú làm chuyện đó không? Cửu Cát, nếu ta muốn muội làm, muội có bằng lòng không? Hạ Linh Nhi trầm mặc một lát sau nói, không muốn. Nhưng nếu có thể sống sót. Cửu Cát, ngươi yên tâm, luyện cổ thuật của bổn tọa đã thoát ly khỏi nguyên thủy. Thật sao? Đương nhiên là thật. Mọi văn minh đều khởi nguồn từ nguyên thủy, nhưng sẽ không bị ràng buộc bởi nguyên thủy. Luyện cổ thuật thành thục không nên chỉ là huyết tế và nhân thú, bằng không vô tình cổ đạo luyện cổ thuật của bổn tọa và cái gọi là hữu tình cổ đạo cũng sẽ không có gì khác biệt. Cửu Cát vẽ xong nét bút cuối cùng, liền đặt bút lông xuống. Hiện tại là ban trưa, mặt trời chói chang, tiết trời đầu hạ, chính là thời điểm kim khí suy yếu nhất, nơi đây thủy hỏa giao hòa, lại có âm dương biến hóa, trong đó ẩn chứa vô số huyền diệu, ta muốn nhân lúc này cấy vào cơ thể các ngươi một con cổ trùng khác, chỉ cần con cổ trùng này có thể nở ra thuận lợi, như vậy các ngươi có thể giải quyết triệt để nguy hại của thiết bị cổ. Cửu Cát lấy ra một cái hồ lô da đen, từ trong hồ lô lấy ra hai quả trứng cổ. Hai quả trứng cổ này chính là ân hóa cổ. 8 năm trước, Cửu Cát ở trên sa mạc Xích Hải chém giết hai vị mông trạch cổ tiên có được. Trứng cổ Cửu Cát vẫn luôn mang theo bên người chưa từng sử dụng, dù sao một khi trứng cổ nở ra phải xem xét như làm thế nào để nuôi dưỡng, cổ trùng Cửu Cát có được đã quá nhiều, không cần thiết tự chút phiền phức. Hai tỷ muội nhà họ Hạ nuốt trứng cổ ưng hóa cổ xuống, lập tức thúc giục huyết nhục tinh khí trong cơ thể ấp nở trứng cổ. Một núi không thể có hai hổ. Thiết bị cổ trong cơ thể hai tỷ muội nhà họ Hạ đã rất cường đại, giống như tể tướng nắm giữ triều chính, lúc này hai tỷ muội nhà họ Hạ lại đưa vào một con cổ trùng mới, thiết bị cổ hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết, thậm chí là tiêu hóa nó. Có điều, lúc này, đúng vào lúc giữa trưa, thời điểm kim khí suy yếu, lực lượng của thiết bị cổ bị áp chế, không thể dễ dàng thôn phệ ưng hóa cổ. Ụp ụp ụp ụp. Hai tỷ muội nhà họ Hạ mỗi người uống một ngụm rượu mạnh. Mượn thế rượu mạnh, lực lượng của thiết bị cổ bị suy yếu thêm nữa, ưng hóa cổ hoàn toàn có thể nở ra thuận lợi. Một canh giờ sau, trên hòn đảo nhỏ giữa hồ xuất hiện thêm hai tòa kim tự tháp pha lê. Hai tỷ muội nhà họ Hạ bị nhốt vào trong kim tự tháp. Cửu Cát phong ấn hai người bọn họ vào khe hở thời gian, đồng thời đưa bọn họ vào trong mai rùa. Ngày hôm sau, đúng giữa trưa, Cửu Cát giải trừ phong ấn cho hai tỷ muội nhà họ Hạ. Sau một canh giờ, lại phong ấn hai tỷ muội nhà họ Hạ vào khe hở thời gian. Cứ như vậy lặp đi lặp lại. 10 ngày sau, ưng hóa cổ rốt cục cũng nở ra thuận lợi. Dù sao ưng hóa cổ cũng đường đường là tam chuyển cổ, tuy rằng mới nở ra, nhưng thiết bị cổ muốn luyện hóa hấp thu nó cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Ý chí của vật chủ cùng ưng hóa cổ kết hợp lại cùng nhau chống lại thiết bị cổ. Tuy rằng hai tỷ muội nhà họ Hạ đã có ưng hóa cổ có thể biến thành hùng ưng, nhưng lại không có cách nào thúc giục biến hình. Thiết bị cổ chiếm cứ vị trí bản mệnh cổ, gần như đã cướp đoạt toàn bộ quyền khống chế thân thể của hai tỷ muội nhà họ Hạ. Bản ngã ý thức của hai tỷ muội nhà họ Hạ cố thủ linh đài, trên người hai người bọn họ đã hoàn toàn được khắc ấn ký của thiết bị cổ. Ưng hóa cổ căn bản không cách nào biến hình, chỉ có thể ở dưới sự trợ giúp của ý chí hai tỷ muội nhà họ Hạ gia nan chống đỡ, tùy thời đều có khả năng bị thiết bị cổ thôn phệ, luyện hóa. Kim Mục Thần Điêu mang theo mai rùa một lần nữa bay lên trời. Trong mai rùa, hai tỷ muội nhà họ Hạ quỳ một gối bên cạnh Cửu Cát, vảy đen trên người bọn họ đã dần dần kết lại với nhau, hình thành áo giáp đáng sợ, điều này khiến thân thể bọn họ không thể hoạt động tự do. Tiết trời đầu hạ kim khí suy yếu, tiết trời giữa hạ thổ khí vượng, trước là hỏa, sau là thổ, hỏa khắc kim, thổ sinh kim. Theo đầu hạ chuyển sang giữa hạ, thiết bị cổ trong cơ thể các ngươi sẽ ngày càng mạnh, vảy đen trên người các ngươi sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, giống như cùng gỗ khóa sắt, khóa chặt các ngươi, cho đến khi các ngươi không thể động đậy, không thể ăn uống, không thể hô hấp, hoàn toàn ngạt thở mà chết. Khi nghe thấy bốn chữ cùng gỗ khóa sắt, hai tỷ muội nhà họ Hạ đồng thời chìm vào hồi ức xa xăm. Hơn 20 năm trước, Thiết Kiếm Sơn Trang bị diệt, tất cả tộc nhân nhà họ Hạ đều bị nhốt vào trong xe tù. Hai tỷ muội nhà họ Hạ càng bị một tấm gỗ lớn khóa cổ, ngay cả ăn cơm cũng phải có người đút. Tự do. Có lẽ là vào lúc đó, hai tỷ muội nhà họ Hạ đã chôn giấu khát vọng tự do trong lòng. Bén rễ nảy mầm. Nhìn kim đồng ngân mâu bay lượn trên bầu trời xanh, hai tỷ muội nhà họ Hạ sao có thể không hâm mộ. Bị giam cầm trong lồng chim, tà cổ xâm nhập linh đài. Đừng nói là tự do thân thể, ngay cả tinh thần và tư duy cũng không thể tự chủ. Phá tan xiềng xích chính là tự do. Ta sẽ đưa các ngươi bay lên trời cao, sau đó ném các ngươi xuống, hoặc là tan xương nát thịt, hoặc là bay lượn trên bầu trời xanh. Lời nói của Cửu Cát có vẻ lạnh lùng vô tình. Vô tình là thủ đoạn để đạt được mục đích, không phải là tuyệt tình. Khi vô tình, có tình. Muốn cho Thiết Bì Cổ tuyệt vọng, Cửu Cát chỉ có thể làm như vậy. Chỉ có vô tình, mới có thể bảo vệ chúng sinh thiên hạ. Chỉ có vô tình, mới có thể an thân lập mạng. Khởi động thiên tàng trận văn. Kim Mục Thần Điêu đang bay lượn bên ngoài, trong nháy mắt đã dịch chuyển đến trong mai rùa. Kim Mục Thần Điêu vẻ mặt ngơ ngác. Khoảnh khắc tiếp theo, Cửu Cát xuất hiện trên không trung, hắn treo mai rùa bên hông. Thúc giục Phong Lan Cổ tiếp tục bay về phía không trung. Độ cao hiện tại căn bản là không đủ, phải bay lên 9 tầng trời. Càng cao càng tốt. Như vậy rơi xuống mới có thể thật sự tan xương nát thịt, ngay cả mảnh vụn cũng không còn, cho dù Thiết Bì Cổ muốn mượn thi thể hai tỷ muội nhà họ Hạ để hóa thành trứng cổ cũng không thể. Cuồng phong gào thét, cuốn Cửu Cát bay lên trời cao, tuy nhiên càng đến gần 9 tầng trời, càng khó duy trì. Ngồi khinh khí cầu có thể dễ dàng bay lên 9 tầng trời, ngự không phi độn lại khó khăn trùng trùng, bạch ngân chân nguyên trong cơ thể tiêu hao, gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Võ sư nhị phẩm có thể dẫm chân lên hư không, trên lý thuyết dẫm chân trái lên chân phải, cũng có thể dẫm lên 9 tầng trời, tuy nhiên trên thực tế, võ sư nhị phẩm có thể bay lên 100 mét đã là cực kỳ khó được, Cửu Cát cho dù có điều khiển Phong Lan Cổ cũng không thể bay thẳng một mạch lên trời xanh. Cửu Cát lơ lửng trên không trung, hắn vỗ vào mai rùa một cái. Một chiếc xe loan to bằng bàn tay xuất hiện trong tay, khởi động trận văn pháp khí xe loan. Xe loan nhỏ lập tức biến lớn. Một chiếc xe loan xuất hiện trên không trung. Cửu Cát ngồi vào trong xe loan, nhét 4 viên linh thạch vào 4 góc lõm của xe loan, sau đó vỗ một cái vào xe loan. Xe loan linh quang đại phóng. Hai con chim linh xinh đẹp một trước một sau kéo xe loan bay về phía không trung. Xe loan của Tiêu Thuần vốn là một kiện pháp khí phi hành, ngày thường luyến tiếc sử dụng linh thạch. Lúc này mới để cho hai gã võ tiên làm kiệu phu, một khi đã sử dụng linh thạch chính là một kiện bảo vật bay thẳng một mạch lên trời xanh. Xe loan bảy màu chỉ trong nháy mắt đã đến trên biển mây. Cửu Cát đứng trên xe loan nhìn xuống phía dưới, biển mây trên không trung mênh mông vô bờ. Xe loan tản mát ra hào quang bảy màu, đi giữa trời đất như một cầu vồng nối liền trời đất. Cũng không biết có phải là ảo giác của Cửu Cát hay không, biển mây mênh mông cũng phân ra màu sắc sặc sỡ, chiếu rọi với hào quang bảy màu của xe loan. Chính là nơi này. Cửu Cát lại vỗ vào mai rùa một cái. Hai tỷ muội nhà họ Hạ xuất hiện trong xe loan. Tuy rằng xe loan rộng rãi, nhưng một ngồi tận ba người lại có vẻ hơi chật chội. Bởi vì vẫy trên người kết thành mãn, cho nên hai tỷ muội nhà họ Hạ không thể không khom người. Cửu Cát cắn ngón tay, dùng máu trên đầu ngón tay vẽ lên lưng hai tỷ muội nhà họ Hạ, một phù văn kỳ dị giống như nhân thú. Giống nhau mà lại khác biệt biệt. Hành động lần này lặng yên không một tiếng động. Hai tỷ muội nhà họ Hạ khom người, căn bản cũng không cách nào phát giác. Trong lúc đó, pháp khí xe loan vẫn luôn bay về phía không trung với tốc độ cao nhất, trên trời xanh, còn có trời xanh. Cạch cạch cạch cạch. Xuất loan bắt đầu nứt toát, xuất hiện vết nứt. Chiếc xe loan này là do Tiêu Thuần dùng để ra vai, căn bản không phải là vật bay trên trời. Huống chi ở độ cao này, cho dù là Pháp Vân Thiên Chu cũng khó có thể chịu đựng nổi. Xe loan vỡ vụn trên không trung. Cửu Cát và hai tỷ muội nhà họ Hạ từ trên mây rơi xuống. Ha ha ha ha. Cửu Cát ngửa mặt lên trời cười to. Trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng. Duỗi thẳng thân thể đi, hưởng thụ lần bay lượn cuối cùng trong đời. Cửu Cát lật tay một cái, trong tay đã có thêm một cây thiết tiên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Giữa không trung, liên tiếp vung 6 cái. khớp xương trên người hai tỷ muội nhà họ Hạ bị trực tiếp đánh nát. Thân thể tóc da đều là của cha mẹ. Hai tỷ muội nhà họ Hạ đau đớn không muốn sống. Đây không phải là cơn đau của bản ngã ý thức hai tỷ muội nhà họ Hạ, mà là cơn đau của thiết bị cổ. Sau khi đau đớn qua đi, hai tỷ muội nhà họ Hạ ngược lại có một loại thoải mái chưa từng có, bọn họ giang hai tay hai chân nghênh đón gió, rơi xuống phía dưới. Bay đi. Muốn tự do vậy thì bay đi. Thúc dục ưng hóa cổ trong cơ thể các ngươi, giống như hùng ưng giang cánh bay lượn. Hoặc là có được cả bầu trời, hoặc là tan xương nát thịt. Cửu Các thúc dục Phong Lan cổ, tốc độ rơi xuống đột nhiên chậm lại, hắn lơ lửng trên không trung, không còn cùng hai tỷ muội nhà họ Hạ rơi xuống nữa. Hai tỷ muội nhà họ Hạ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn thấy Cửu Các lơ lửng trên không trung, đôi mắt lạnh lùng vô tình. Chi vô tình, có tình. Ta cũng chỉ có thể làm đến bước này, sống hay chết đều dựa vào chính các ngươi. Cửu Các thản nhiên nói. Giọng nói mờ mịt, như ảo mộng. Quạt quạt quạt. Trong mai rùa. Hai con kim mục thần điêu nhìn thấy mẫu thân của mình từ trên trời cao rơi xuống, không có khả năng sống sót. Bọn chúng nhảy lên nhảy xuống muốn bay ra ngoài cứu người, thế nhưng cấm chế đặc thù của mai rùa lại khiến cho hai con kim mục thần điêu, cho dù như thế nào cũng không bay ra khỏi khu vực nhỏ hẹp. Cuối cùng hai con kim mục thần điêu chỉ có thể ở tại chỗ kêu quạt quạt. Tiếng kêu bi thương, xé ruột xé gan. Thấy hai tỷ muội nhà họ Hạ đã hoàn toàn biến mất trong mây mù. Khởi động thiên tàng trận văn. Hai con kim mục thần điêu bị Cửu Các thả ra khỏi mai rùa. Hoặc là cùng chết, hoặc là cùng sống. Tuy rằng Cửu Các đã không nhìn thấy hai tỷ muội nhà họ Hạ, nhưng kim mục thần điêu. Hai con kim mục thần điêu, vỗ cánh bay xuống, tốc độ cực nhanh, như kiếm bay. Cửu Các ngự phong mà xuống, đuổi theo hai con kim mục thần điêu. Xuyên qua tầng mây. Cửu Các nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện hai đám mây xám. Thất bại sao, ý nghĩ của Cửu Các rất đơn giản, chính là lợi dụng một lần rơi từ trên cao xuống. Khiến cho thiết bị cổ tuyệt vọng. Chỉ có thiết bị cổ từ bỏ tất cả quyền lợi của mình, giao toàn bộ quyền khống chế vật chủ cho ưng hóa cổ, nó mới có thể kéo dài hơi tàn. Bằng không thiết bị cổ cùng với vật chủ tất nhiên sẽ tan xương nát thịt, không còn con đường nào khác. Tuy nhiên thiết bị cổ một khi đã từ bỏ địa vị bản mệnh cổ địa, vật chủ hoàn toàn có thể lợi dụng tam chuyển ưng hóa cổ thôn phệ thiết bị cổ. Dù sao thiết bị cổ cũng chết. Cho nên thiết bị cổ cũng có khả năng lựa chọn hủy diệt, không làm ra bất kỳ nhượng bộ nào. Dù sao cũng đường chết, cá chết lưới rách. Với hiểu biết của Cửu Các về thiết bị cổ, nó rất có thể sẽ đưa ra lựa chọn cá chết lưới rách. Có điều Cửu Các còn có một hậu chiêu, đó chính là kích phát khát vọng tự do của hai tỷ muội nhà họ Hạ, khát vọng đối với sinh mệnh, lưu luyến đối với việc bay lượn trên bầu trời xanh. Cửu Các dùng máu tươi của mình khắc lên lưng hai tỷ muội nhà họ Hạ bí văn thú nhân. Nếu như hai tỷ muội nhà họ Hạ thật sự khát vọng tự do, như vậy bọn họ sẽ trực tiếp cố định thành ưng nhân, có được năng lực giang cánh bay lượn trên bầu trời. Hoặc là có được bầu trời xanh, hoặc là tan xương nát thịt. Đáng tiếc. Cuối cùng vẫn là tan xương nát thịt sao, nhìn hai đám mây xám bốc lên trên mặt đất, rõ ràng là do va chạm kịch liệt mà tạo thành. Dưới va chạm như vậy, bất kỳ tồn tại nào cũng chắc chắn phải chết. Tâm trạng của lúc này Cửu Các rất kỳ quái. Không có bi thương cũng không có thất lạc, không buồn không vui, tâm như chỉ thủy. Có lẽ đây chính là vô tình. Khi vô tình, có tình. Ngay khi Cửu Các trầm mặc, từ trong hai đám khói bụi bay ra hai bóng người. Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi, sau lưng bọn họ mọc ra cánh chim trắng ngoãn, vẻ đen trên người bọn họ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại làn da trần trụi. Hạ Huân Nhi giống như tia chớp bay đến trước mặt Cửu Các, không nói hai lời chính là một cái tát. Bốp, một cái tát vang dội. Hạ Linh Nhi cũng bay đến trước mặt Cửu Các, không động thủ, chỉ là yên lặng nhìn Cửu Các, thần sắc phức tạp, không có cảm kích cũng không có trách cứ. Các ngươi đều còn sống. Vậy ai chết? Kim Đồng Ngân Mâu. Khi Cửu Các nói ra bốn chữ này, hai tỷ muội nhà họ Hạ đồng thời rơi lệ. Ngay vừa rồi, hai tỷ muội nhà họ Hạ giống như hai cục đá rơi xuống đất. Sắp sửa tan xương nát thịt. Hai con kim mục thần điêu giống như tia chớp lao tới, bọn chúng dùng móng vuốt, dùng mỏ chim, dùng hết tất cả mọi cách đều không thể ngăn cản hai tỷ muội nhà họ Hạ rơi xuống đất. Vảy đen và lông vũ của kim mục thần điêu rải rác rơi xuống, chỉ giảm bớt một chút tốc độ, căn bản không cách nào ngăn cản hai tỷ muội nhà họ Hạ tan xương nát thịt. Ngay khi sắp va chạm với mặt đất, Kim Đồng Ngân Mâu đồng thời thi triển ra một môn yêu thuật thần thông, bọn chúng với tốc độ càng nhanh hơn rơi xuống, lại nâng hai tỷ muội nhà họ Hạ lên giữa không trung. Bọn chúng va chạm trên mặt đất, triệt để tan xương nát thịt. Ngay khoảnh khắc này, sau lưng hai tỷ muội nhà họ Hạ mọc ra lông vũ. Lông vũ màu trắng. Điều này hoàn toàn khác với dự đoán của Cửu Cát. Cửu Cát chỉ cho rằng hai tỷ muội nhà họ Hạ sẽ biến thành ưng nhân, lại không nghĩ rằng lại mọc ra một đôi cánh chim màu trắng. Tuy rằng hai tỷ muội nhà họ Hạ không có giải thích với Cửu Cát quá trình cụ thể, nhưng Cửu Cát cũng đã đoán được toàn bộ. Có lẽ đây chính là cái giá của tự do. Cửu Cát đưa tay chộp về phía Hạ Huân Nhi, Hạ Huân Nhi vỗ cánh một cái liền lui về phía sau, Cửu Cát lại đưa tay chộp về phía Hạ Linh Nhi, Hạ Linh Nhi cũng vỗ cánh lui về phía sau. Lúc này hai tỷ muội nhà họ Hạ chỉ có một đôi cánh chim trắng noãn, ngoài ra không còn gì khác. Vũ hóa trùng sinh, làn da cũng có vẻ cực kỳ mềm mại. Cửu Cát nuốt nước miếng một cái. Trên người cùng phong nổi lên. Hai tỷ muội nhà họ Hạ nhìn thấy biểu tình của Cửu Cát, liền biết hắn muốn làm gì, vì vậy vỗ cánh bỏ chạy. Địa phượt cổ, đại địa trói buộc. Hạ Huân Nhi trực tiếp bị trói buộc, không cách nào vỗ cánh bay cao. Mai rùa, quần áo rơi xuống. Mai rùa rơi vào trong bụi cỏ trên mặt đất, Cửu Cát đã cùng Hạ Huân Nhi lăn lộn, Hạ Linh Nhi ở bên cạnh bay lượn. Trong mai rùa, Bạch Ấu Anh, Lãnh Ngọc Trinh còn có Lý Tiểu Thúy chứng kiến cảnh tượng này, ngây ngẩn cả người. Bạch Ấu Anh, muốn cự tuyệt lại còn nên đón. Lãnh Ngọc Trinh, chẳng phải chết Kim Đồng Ngân Mâu nên bi thương sao? Lý Tiểu Thúy, có lẽ là bởi vì quá mức bi thương. Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh đồng thời nhìn về phía Lý Tiểu Thúy. Bạch Ấu Anh, bi thương thì phải làm chuyện này sao? Lãnh Ngọc Trinh, chuyện này không liên quan đến bi thương. Lý Tiểu Thúy, hiện tại hai muội muội nhà họ Hạ đã không còn là cổ sư nữa, có lẽ bọn họ có thể mang thai. Lý Tiểu Thúy sau khi nói xong liền xoay người đi làm bánh chẻo, hôm nay làm bánh chẻo thịt heo. Bên ngoài mai rùa, Cửu Cát cùng hai tỷ muội nhà họ Hạ lúc thì bay lên trời, lúc thì đáp xuống đất. Thời gian đến chạng vạng tối. Hai tỷ muội nhà họ Hạ vỗ cánh bay đi. Bọn họ không có ý định trở về mai rùa nữa, bọn họ đã có cánh, có được cả bầu trời, làm sao có thể để ý đến một cái mai rùa to bằng bàn tay, còn về đàn ông. Cũng chỉ là xiềng xích trói buộc tự do của bọn họ muốn hưởng thụ tự do tuyệt đối, ôm ấp niềm vui của bầu trời. Cửu Cát làm việc mệt nhọc cả ngày trở về mai rùa, thoải mái tắm rửa một cái, sau đó liền một mình đi ngủ. Trong giấc mộng, hai nữ tử toàn thân vẫy giáp, xuyên qua tầng mây. Trên lưng bọn họ khắc ấn ký máu tươi, phù văn không ngừng chớp động linh quang. Thấy bọn họ sắp rơi xuống đất, ngã đến tan xương nát thịt. Hai con kim mục thần điêu xuyên qua tầng mây, cố hết sức tóm lấy vảy giáp trên người hai người. Vảy đen bị cào rách, nhân thú chú văn Cửu Cát dùng máu tươi khắc lên cũng bị phá hư. Chính bởi sự phá hoại đó, ấn chú nhân thú lóe sáng nhưng lại không thể lột xác kia đã phát sinh biến hóa mang ý nghĩa thực sự. Ấn chú nhân thú bị Kim Đồng Ngân Mâu dùng vuốt cào hỏng, diễn biến thành một loại ấn ký hoàn toàn mới. Lúc ấn ký hoàn toàn mới thành hình và phát huy tác dụng, một đôi cánh trắng muốt từ sau lưng hai tỷ muội nhà họ Hạ duỗi ra. Cùng lúc đó, Kim Đồng Ngân Mâu hy sinh. Kim Mục Thần Điêu vẫn lạc, xiềng xích màu đen vỡ vụn, lông vũ trắng muốt xòe ra. Ba việc chỉ trong nháy mắt. Khi lông vũ trắng muốt xòe ra, hai tỷ muội nhà họ Hạ đột nhiên nắm giữ năng lực bay lượn, tựa như bẩm sinh đã có. Các nàng rốt cuộc cũng có được tự do. Sau khi Cửu Cát tỉnh lại, hắn một lần nữa ngồi trên bậc cửa, ngẩn ngơ xuất thần. Tự do rốt cuộc là gì? Là cởi bỏ xiềng xích trói buộc thân thể, là nhiều hơn một đôi cánh, hay là bởi vì thiếu đi vướng bận trong cuộc sống, hoặc là tất cả đều có, hoặc có lẽ đều không phải. Cửu Cát trầm tư hồi lâu cũng không biết đáp án. Bạch Ấu Anh, Lãnh Ngọc Trinh còn có Lý Tiểu Thúy rõ ràng có thể cảm nhận được Cửu Cát tâm bất tại ngôn. Vì vậy Bạch Ấu Anh hỏi, công tử, hai muội muội nhà họ Hạ kia còn quay về nữa không? Cửu Cát trầm mặc một lát rồi nói, sẽ vĩnh viễn không trở lại nữa. Vậy công tử là đang lo được lo mất? Không phải, chỉ là có chút đạo lý chưa nghĩ thông mà thôi. Công tử sáng tạo ra vô tình cổ đạo, muốn cứu vớt chúng sinh thiên hạ, hà cớ gì phải phí thời gian để ý đến những chuyện vụn vặt? Bạch Cấu Anh có phần trách móc nói. Ngươi nói đúng. Nhưng mà dục tốc bất đạt, huống hồ bổn tọa suy nghĩ cũng tuyệt đối không phải là chuyện yêu đương nam nữ. Là ấu anh trách lầm công tử rồi. Mông Trạch cổ tiên Lan Anh Kiệt để thú hóa cổ tiên cố hóa thành thú nhân, thúc đẩy cực lớn cổ tu truyền bá, chỉ sợ thời khắc đen tối nhất của nhân tộc Cửu Châu sẽ đến sớm hơn so với tưởng tượng. Cửu Các vẻ mặt nghiêm nghị nói. Công tử cho rằng sẽ sớm hơn bao lâu? Ban đầu suy đoán là ít nhất 1.000 năm, bây giờ xem ra, chỉ sợ 4-500 năm nữa là cổ tu sẽ lan tràn khắp nơi. 4-500 năm vẫn là quá lạc quan rồi, ta thấy 2-300 năm nữa, chỉ sợ khắp nơi đều là thú nhân. Lãnh Ngọc Trinh chen miệng nói. Bất kể còn bao lâu nữa, chỉ cần hữu tình cổ đạo còn tồn tại một ngày, người tu luyện nhân tộc nhất định sẽ không ngừng đẩy nhân tộc Cửu Châu vào vực sâu đen tối. Đây là đại thế đã nghiêng, không thể nghịch chuyển. Trừ phi vô tình cổ đạo của Cửu Các có thể truyền bá ra ngoài. Nếu không, những kẻ kết hợp với cổ, không phải người không phải yêu, sẽ thống trị toàn bộ thế giới, còn nhân loại thuần chính sẽ giống như gia súc được chăn nuôi, sống một cách thê lương ở tầng lớp thấp nhất. Tác dụng duy nhất của bọn họ chính là bị đem ra thử cổ, luyện cổ. Bọn họ sẽ sống như súc sinh, đời đời kiếp kiếp không được xoay người. Đây chính là đại thế đã nghiêng, là tương lai có thể nhìn thấy được. Kẻ địch không thể chống lại kia không phải đến từ dị giới, mà là đến từ chính bản tính con người. Chỉ có trở thành quái vật không phải người không phải yêu kết hợp với cổ, mới có thể trở thành giai cấp thống trị, mới có thể sinh sát định đoạt, nếu không thì chính là sống như súc sinh ở tầng lớp thấp nhất. Là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Nếu như Cửu Các không phải đã sớm mở ra không khiếu, chỉ sợ hắn cũng đã sớm kết hợp với tâm nhãn cổ, trở thành thực hồn ma vương thứ hai của Mông Trạch. Cửu Các hiện tại có hai việc phải làm. Một là phải lấy được Thiên Võ Bí Quyển từ nhà họ Tiêu để tìm phương pháp kéo dài tuổi thọ. Hai là tìm cơ hội giết chết thực hồn ma vương, từ đó có được ngũ chuyển tâm nhãn cổ, để tu vi vô tình cổ đạo của bản thân nhanh chóng tiến cấp đến ngũ chuyển. Việc giết chết thực hồn ma vương cần phải chờ tin tức của Trương Bưu, không nên nóng vội. Hiện tại vẫn nên tiếp tục đến nhà họ Tiêu lấy Thiên Võ Bí Quyển. Ăn xong bữa sáng thì đến nhà họ Tiêu. Cửu Các phân phó. Nhà họ Tiêu. Ứng Thiên Bảo. Long Phòng. Da của Thủy Vân Giao đã bị lột xuống. Vài tên cổ sư chi thứ động tác thuần thục đem từng quả trứng màu trắng nạm vào trong huyết nhục của Giao Long bóc ra, bỏ vào trong nước sạch đặc chế. Lúc này Thủy Vân Giao đã triệt để không còn sinh khí. Sinh mệnh lực hoàn toàn hao hết, triệt để dung nhập vào trong trứng cổ. Tiêu Bảo Ngâm, phụ tử nhà họ Tiêu hình như đã mất liên lạc. Tiêu Thừa Tổ, Ồ Nhị Đệ có thể đi đâu? Tiêu Bảo Ngâm, có thể đã bị giết. Tiêu Thừa Tổ, không thể nào. Trong Huyền Thiên Bảo có Thái Gia Gia tọa trấn, ai dám làm càn? Tiêu Bảo Ngâm, nếu như người tới võ công cao cường, giết người không một tiếng động, tất nhiên không thể nào khiến Tiêu Lão Gia tự chú ý. Tiêu Thừa Tổ, võ công cao cường như vậy, rốt cuộc là ai? Tiêu Bảo Ngâm, ta đã cho Tiêu Cao trưởng lão đi điều tra rồi, gần đây các ngươi cẩn thận một chút, đặc biệt là Long Phòng càng phải tăng cường phòng thủ, trừ chúng ta ra, bất kỳ kẻ nào cũng không được tùy ý ra vào. Tiêu Thừa Tổ, tuân lệnh. Tiêu Bảo Ngâm cùng Tiêu Triều cùng nhau rời khỏi Huyền Thiên Bảo, đi tới Nghi Thiên Bảo. Cơ quan trong Nghi Thiên Bảo trùng trùng điệp điệp, Tiêu Bảo Ngâm càng thêm quen thuộc, ở trong ổ của mình cũng an toàn hơn. Giao hóa cổ bước đầu tiên đã hoàn thành, tiếp theo chính là tạp giao khử tính, cùng với thử cổ trên người sống, hai bước này là công việc cần cẩn thận tỉ mỉ, Tiêu Bảo Ngâm không cần thiết phải ở lại đây. Dưới bảo vệ của Tiêu Triều, Tiêu Bảo Ngâm trở về Nghi Thiên Bảo, tiến vào phòng ngủ của mình. Tiêu Triều, gia chủ nghỉ ngơi sớm một chút, lão phu cáo lui. Tiêu Bảo Ngâm, chờ một chút. Tiêu Triều, gia chủ còn việc gì? Tiêu Bảo Ngâm, hình như có người vào đây. Tiêu Triều, không thể nào. Nơi này có nhị nghi đại trận, liên quan đến không gian bí ẩn, chúng ta đi vào còn có thể gặp khó khăn, huống chi là người khác. Tiêu Bảo Ngâm, không. Ta thật sự cảm thấy có người đã vào đây, ngươi đừng đi. Tiêu Bảo Ngâm ngồi trên giường, thần sắc có vẻ hơi căng thẳng, hơi thở có phần dồn dập, cổ áo mở rộng, mồ hôi trên chóp mũi nhỏ xuống ngực. Tiêu Triều nhìn thấy cảnh này, lông mày nhíu lại, đã có phỏng đoán về lời nói của Tiêu Bảo Ngâm, chỉ thấy vị trưởng lão nhà họ Tiêu này lời lẽ chính trực nói, ngươi là gia gia chủ họ Tiêu, hơn nữa còn là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ của Đại Càn Vương Triều, hiện tại tuy rời khỏi hoàng cung, nhưng cũng không thể cả ngày nghĩ đến những chuyện này, huống chi lão phu tuổi tác đã cao, sớm đã không được rồi, hay là... Ngươi nghỉ ngơi trước đi, lão phu giúp ngươi sắp xếp. Tiêu Triều không nói hai lời liền rời khỏi phòng ngủ, bỏ lại Tiêu Bảo Ngâm vẻ mặt ngơ ngác trong phòng. Tiêu Bảo Ngâm một lúc lâu sau mới phản ứng lại Tiêu Triều rốt cuộc đang nói cái gì. Vô sĩ, Tiêu Bảo Ngâm tức giận dậm chân. Nguyên nhân Tiêu Bảo Ngâm có thể phán đoán có người đã vào đây, là bởi vì trong phòng ngủ có một cơ quan kéo vòng, chỉ cần kéo vòng đó, mật thất giấu dưới giường ngủ sẽ mở ra, mà trong mật thất chính là kho báu riêng của Tiêu Bảo Ngâm. Ngày thường, Tiêu Bảo Ngâm đều sẽ giấu vòng kéo này ở dưới gối, mà lúc này vòng kéo này lại được đặt trên chăn. Điều này chứng minh nhất định có người đã vào đây. Nhưng cũng không nhất định. Có lẽ là bản thân đa nghi. Dù sao đi Long Phòng ở Ứng Thiên Bảo giám sát luyện cổ, cũng đã hơn 10 ngày, bản thân nhớ nhầm cũng có khả năng. Cạch một tiếng, Tiêu Bảo Ngâm kéo vòng kéo. Bức tường sau giường sập xuống, Tiêu Bảo Ngâm đi vào trong mật thất của mình. Đi một vòng trong mật thất, Tiêu Bảo Ngâm phát hiện không có thứ gì bị mất. Không những không bị mất, ngược lại còn nhiều hơn một thứ. Tiêu Bảo Ngâm cầm một cái mai rùa trong tay, vẻ mặt nghi hoặc. Từ lúc nào bản thân lại để một cái mai rùa vào trong mật thất, Tiêu Bảo Ngâm rời khỏi mật thất, trở về phòng ngủ. Để cái mai rùa lai lịch bất minh lên trên bàn sách. Sau đó rung chuông. Hai nha hoàn đi vào phòng ngủ, hành lễ với Tiêu Bảo Ngâm. Tiếp theo hai nha hoàn hầu hạ Tiêu Bảo Ngâm tắm rửa thay y phục. Hai nha hoàn rời đi. Tiêu Bảo Ngâm thay một bộ đồ ngủ, nằm trên giường. Đột nhiên, Tiêu Bảo Ngâm mở mắt ra. Nàng đột nhiên ngồi dậy, nhìn thấy một nam tử. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Tiêu Bảo Ngâm quát lớn. Cửu Cát trước đó đã thu dọn mật thất, cũng không phát hiện ra Thiên Võ Bí Quyển. Hắn xuất hiện đương nhiên là vì giết người đoạt hồn. Chỉ thấy Cửu Cát mỉm cười ngại ngùng nói, bẩm gia chủ, ta tên Trương Cửu Cát. Ngươi vào bằng cách nào? Tiêu Bảo Ngâm toàn thân căng thẳng giống như một con báo cái sắp vồ mồi. Là đại trưởng lão đưa ta vào. Dù sao cũng không có ai làm chứng, Cửu Cát bị chuyện. Ngươi là người của Tiêu Triều phái tới, Tiêu Bảo Ngâm nhớ tới lời Tiêu Triều nói lúc rời đi. Cửu Cát mỉm cười gật đầu. Tiêu Bảo Ngâm, ngươi biết làm gì? Cửu Cát, giác hơi. Tiêu Bảo Ngâm, vậy ngươi giúp ta giác hơi một chút. Tiêu Bảo Ngâm nằm úp sấp trên giường. Cửu Cát trầm mặc một lát liền từ trong mai rùa lấy ra tinh dầu và ống giác hơi. Đây là lần đầu tiên Cửu Cát giúp người khác giác hơi, hắn dùng thủ pháp có phần vụng về xoa bóp. Nhẹ nhàng xoa, nhẹ nhàng ấn. Có lẽ là hơi dùng sức. Tiêu Bảo Ngâm phát ra từng tiếng rên rỉ. Trong tiếng rên rỉ, tràn đầy sự thoải mái. Phu nhân, khí huyết của ngươi có phần không thông. Vậy ngươi còn không mau giúp ta ấn thông. Cần ngươi xoay người. Ngày hôm sau. Khụ. Tiêu Bảo Ngâm đột nhiên ho dữ dội, trong miệng phun ra lượng lớn dịch nhầy màu trắng. Nhìn những dịch nhầy này, Tiêu Bảo Ngâm mới nhớ tới chuyện hoang đường của mình ngày hôm qua. Vốn chỉ là giác hơi, tại sao giác tới giác lui, lại. Tiêu Bảo Ngâm vuốt vuốt tóc. Trên người cũng có, cần phải dùng nội công bức ra ngoài, nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng. Tiêu Bảo Ngâm đưa tay muốn ấn chuông, chuẩn bị cho nha hoàn đến dọn dẹp phòng. Sau đó dẫn nam tử kia đến chỗ quản gia lĩnh chút bạc, cho chút tiền thưởng. Tiêu Bảo Ngâm vừa đưa tay ra, Cửu Cát liền ôm nàng vào lòng. Tiêu Bảo Ngâm nép vào lòng Cửu Cát, liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói, tiểu quan gia, ta sẽ bảo tiểu đinh dẫn ngươi đi tìm quản gia lĩnh 20 lượng vàng. Tiêu Bảo Ngâm rất hài lòng với sự sắp xếp của Tiêu Triều. Có lẽ là bởi vì đã lâu rồi không có ai chạm vào. Tiêu Bảo Ngâm suýt chút nữa quên mất, bản thân vẫn là một nữ nhân. Tiêu Bảo Ngâm đã quyết định nuôi Cửu Cát trong bảo, từ từ hưởng dụng. Chỉ thấy Cửu Cát một vừa vuốt ve hai tử huyệt trước ngực Tiêu Bảo Ngâm, một bên nói, trong mật thất của ngươi không có, Thiên Võ Bí Quyển. Thiên Võ Bí Quyển, được nhà họ Tiêu các ngươi đời đời truyền lại rốt cuộc giấu ở đâu? Tiêu Bảo Ngâm nhíu mày. Người này hỏi thật trực tiếp, rõ ràng là nắm chắc bản thân. Thật to gan. Tuy rằng hai tử huyệt trước ngực là đảng trung huyệt, nhũ trung huyệt đều nằm trong năm ngón tay của nam tử này, nhưng bản thân dù sao cũng nguyên tiên tứ giai, mà nam tử trước mắt còn chưa phải là võ tiên. Hai tử huyệt trước ngực là đảng trung huyệt, nhũ trung huyệt truyền đến cảm giác tê dại, nhắc nhở Tiêu Bảo Ngâm không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Bảo Ngâm ngẩng cổ lên, tuy rằng tử huyệt trước ngực bị người ta nắm giữ, nhưng nàng vẫn cười nói, ngươi thật to gan, lại dám mơ ước, Thiên Võ Bí Quyển của nhà họ Tiêu ta, Tiêu Triều trưởng lão có biết tâm tư của ngươi không? Cửu Cát dùng hai ngón tay kẹp chặt nhũ trung huyệt của Tiêu Bảo Ngâm, một luồng chân nguyên, muốn phun ra lại thôi, Tiêu Bảo Ngâm chỉ cảm thấy tử huyệt trước ngực càng thêm tê dại khó nhịn. Tử huyệt bị người ta nắm trong tay, Tiêu Bảo Ngâm không những không trốn tránh, ngược lại còn ưỡn người lên, giống như rất hưởng thụ. Ta chỉ hỏi ngươi, Thiên Võ Bí Quyển của nhà họ Tiêu giấu ở đâu, nếu như ngươi không nói lát nữa nhất định sẽ hối hận. Cửu Cát lạnh giọng nói. Chỉ bằng cái này mà uy hiếp ta, Tiêu Bảo Ngâm lộ vẻ khinh thường. Xem ra là ngươi thật sự không định nói. Nói rồi ngươi cũng không có cách nào lấy được. Ở đâu? Đương nhiên là ở trong tay đại trưởng lão. Tiêu Thượng Nguyên. Đúng vậy. Ngươi dám đi tìm lão ta lấy sao? Hắn ở trong mật thất của Huyền Thiên Bảo bế quan. Đúng vậy. Ngoại trừ hắn ra còn ai có? Không còn. Tiêu Bảo Ngâm dùng giọng điệu chắc chắn nói. Vốn định tha cho ngươi một mạng, không ngờ ngươi tự tìm đường chết. Ha ha ha ha ha. Tiêu Bảo Ngâm cười to, cười đến hoa rung cành lá. Trong tiếng cười điên cuồng. Ánh mắt Tiêu Bảo Ngâm trong nháy mắt trở nên sắc bén, Tiên Nguyên Võ Tiên đột nhiên bộc phát. Ầm ầm một tiếng. Trong phòng ngủ chật hẹp. Khoảnh khắc tiếp theo. Một con vượn đen khổng lồ xuất hiện trong căn phòng ngủ chật hẹp. Sau một trận ẩu đả điên cuồng, chiếc giường gỗ bị đập nát vụn, Tiêu Bảo Ngâm bị con vượn hung hăng ném xuống đất, ngực nàng càng đau đớn như bị xé rách. Con vượn đen giơ nắm đấm sắt, hướng về phía Tiêu Bảo Ngâm dưới thân hung hăng đập xuống. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Tiêu Bảo Ngâm bị đánh đến mức choáng váng. Cửu Cát thô bạo banh mắt nàng ra, lam quang lóe lên. Phốc. Tâm nhãn cổ đâm vào trong hốc mắt Tiêu Bảo Ngâm. Tiêu Bảo Ngâm bắt đầu run rẩy dữ dội. Cho đến khi hoàn toàn không thể động đậy. Thu hồi tâm nhãn cổ, Cửu Cát trở về trong mai rùa. Phòng ngủ của Tiêu Bảo Ngâm rất riêng tư, trong phòng ngủ gần như nổ tung, bên ngoài cũng không nghe thấy một chút động tĩnh nào. Cửu Cát bắt đầu sưu hồn. Lần này nguyên thạch tiêu hao đặc biệt nhiều, ước chừng có 700-800 khối, cho đến khi nguyên thạch bổ sung không đủ cho không khiếu tiêu hao, Cửu Cát mới dừng lại. Cửu Cát xuất hiện ở bên ngoài, nhét thi thể Tiêu Bảo Ngâm vào trong mai rùa, sau đó một lần nữa kéo vòng kéo của mật thất. Cánh cửa đá của mật thất mở ra. Cửu Cát lấy thi thể Tiêu Bảo Ngâm ra, dùng đao cắt mở lòng bàn tay nàng. Trần Thừ Cận mặt đất, vẽ một đạo phù bằng máu. Lấy một viên thanh linh đan và một viên ngũ hành đan đồng thời bóp nát, dùng bột phấn của hai loại đan dược này bôi lên trên máu. Máu vốn đen kịt, sau khi tiếp xúc với hai loại bột phấn đan dược này, lập tức trở nên tươi sống. Truyền vào chân nguyên. Không có phản ứng. Cửu Cát lại lấy ra một khối linh thạch, nửa bàn tay biến thành tay vượn. Sức mạnh tăng vọt. Rắc một tiếng, linh thạch bị bóp nát thành bột phấn. Rắc bột phấn linh thạch lên trên phù văn màu máu. Phù văn lập tức sáng rực. Sau đó trên mặt đất xuất hiện một chiếc hộp gỗ. Mở hộp gỗ ra. Bên trong hộp gỗ, có một quyển sách nhỏ được đóng bằng chỉ tơ vàng. Trên quyển sách nhỏ viết năm chữ. Chuyển linh trường sinh thuật. Công pháp thiên cấp của Đại Chu Vương Triều, Thiên Võ Bí Quyển. Tổng cộng chia làm 9 quyển, mỗi một quyển đều là võ công giúp người ta trường sinh bất lão. Trong đó chỉ có Nhân Hoàng Quyển là dễ tu luyện nhất, các đời hoàng đế của Đại Chu Vương Triều đều tu luyện Nhân Hoàng Quyển. Nhưng cho dù là vậy, hoàng đế Đại Chu cũng không có ai sống quá 500 tuổi. Ngoài ra, trong Thiên Võ Bí Quyển còn có Mộng Ma Quyển. Sau khi tu luyện, người sống sẽ biến thành mộng ma, thân thể khổng lồ, hoàn toàn thoát ly nhân tộc. Còn quyển Chuyển linh trường sinh thuật, này chính là cái gọi là chuyển linh quyển. Trong tay Cửu Cát cầm cũng bản sao chép, mà không phải bản gốc sớm đã nằm trong mật thất của Đại Càn Vương Triều. Trong tay Tiêu Thượng Nguyên, đại trưởng lão nhà họ Tiêu, đích xác cũng có một quyển, chuyển linh quyển, chỉ là để tham khảo chứ chưa tu luyện. Nguyên nhân dường như là bởi vì, chuyển linh quyển, rất khó học, cho nên không ai luyện thành. Cửu Cát lật, chuyển linh trường sinh thuật, ra. Lập tức cười ha hả. Nguyên nhân, chuyển linh trường sinh thuật này rất khó học chính là bởi vì phải mở thượng đan điền, mà trong quyển sách này, cũng không nói cho người tu luyện biết làm cách nào để mở thượng đan điền, tất nhiên cũng không có cách nào để học. Đây quả thực là thiên mệnh quy tụ. Cửu Cát không nhịn được tự lẩm bẩm. Bây giờ không phải là lúc xem sách. Cửu Cát thu dọn tất cả bảo vật trong mật thất, sau đó lặng lẽ rời khỏi Nghi Thiên Bảo. Lộc Lư Phong. Trong một khu rừng rậm, Cửu Cát bỏ ra 3 ngày thời gian. Đọc kỹ, chuyển linh trường sinh thuật, 1 lần. Nguyên lý của chuyển linh trường sinh thuật rất đơn giản, đó chính là chuyển di hồn phách, ký linh vào người khác. Sau khi chuyển linh có thể cộng sinh cũng có thể đoạt xá, thậm chí thần hồn còn có thể trở về bản tôn. Nhưng trong chuyển linh trường sinh thuật, chủ yếu là nói về cách cường hóa thần hồn và đoạt xá nhục thân. Thân xác sẽ theo thời gian mà già yếu, nhưng linh hồn thì không. Nếu chỉ là ký linh, linh hồn chẳng những không bị hao mòn mà còn không ngừng tăng cường, còn nếu thôn phệ linh hồn của nguyên chủ, cưỡng ép đoạt xá thân xác, thì sẽ khiến hồn phách bị hao tổn rất lớn. Theo ghi chép của chuyển linh trường sinh thuật, một người bình thường chỉ có thể đoạt xá 1 lần, muốn đoạt xá lần thứ 2 gần như là không thể, có điều như vậy cũng đủ rồi, tương đương với sống lại một đời. Cửu Cát không có ý định đoạt xá. Đoạt xá rồi thì không khiếu lại không thể chuyển dời, tâm huyết cả đời với vô tình cổ đạo coi như bỏ đi. Cửu Cát chỉ định ký linh, hắn sẽ trở về thân thể của mình. Cửu Cát đem linh hồn ký sinh ra ngoài, đặt thân xác vào khe hở của thời gian. Cho dù ngàn năm vạn năm, thân thể vẫn tươi mới. Chờ thân thể ký sinh già đi, Cửu Cát lại trở về thân xác của mình. Sau khi trở về thân thể của mình, rồi lại ký linh cái tiếp theo, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Cũng tương đương với một loại trường sinh bất lão khác. E rằng ngay cả người sáng tạo ra chuyển linh trường sinh thuật cũng chưa từng nghĩ tới có thể sử dụng như vậy. Hắn ta chỉ nghĩ cách đoạt xá trùng sinh, tiềm thức cho rằng dòng thời gian của vạn vật đều giống nhau, nhưng trên thực tế dòng thời gian của vạn vật không hề giống nhau. Có cái nhanh có cái chậm. Có thời gian có thể tĩnh chỉ, có thời gian có thể tăng tốc. Chỉ cần lợi dụng tốc độ công thời gian, hoàn toàn có thể để linh hồn của mình chịu đựng sự trôi qua của thời gian, còn thân xác của bản thân thì bảo trì bất tử trong khe hở thời gian. Linh hồn và thân xác phân ly. Thời gian của linh hồn bình thường, thời gian của thân xác tĩnh chỉ. Khi kiến thức và tích lũy của Cửu Cát đạt đến một trình độ nhất định, lại trở về thân xác của mình, nhanh chóng nâng cao tu vi vô tình cổ đạo, sau đó lại phân ly linh hồn và thân xác, từ đó đạt tới trường sinh bất lão. Trong Mai Rùa, Cửu Cát giao chuyển linh trường sinh thuật cho Bạch Ấu Anh, Lãnh Ngọc Trinh xem, Lý Tiểu Thúy không biết chữ, chỉ có thể ngồi bên cạnh nghe. Lãnh Ngọc Trinh sau khi xem qua liền cảm thán, ngươi quả nhiên là thiên mệnh chi tử, môn công pháp này yêu cầu mở thượng đan điền, mà ngươi lại vừa vặn mở thượng đan điền ở Nê Hoàng Cung, công pháp mà các đời hoàng đế Đại Chu Triều đều không thể tu luyện, ngươi lại có thể dễ dàng luyện thành. Bạch Ấu Anh cũng nhanh chóng xem qua một lượt rồi hỏi, trong sách nói nếu muốn ký linh đoạt xá thành công, đối tượng đoạt xá tốt nhất là huyết mạch thân tộc của mình, ngươi định đoạt xá ai? Cửu Cát, Tiêu Cát. Thứ nhất Tiêu Cát là con trai ta, huyết mạch gần nhất, ký linh dễ thành công nhất. Thứ hai Tiêu Cát là dòng chính Tiêu gia dù sao cũng đại gia tộc đứng thứ 6, Cửu Châu Anh hùng truyện, tài nguyên tu luyện phong phú. Thứ ba Tiêu gia cũng có nội tình cổ đạo rất thâm hậu, ta nghiên cứu cổ đạo cũng chuyện đương nhiên. Cửu Cát giải thích. Lãnh Ngọc Trinh, ngươi định đoạt xá con trai mình. Cửu Cát, đương nhiên không phải, ta chỉ ký linh, không đoạt xá, tương đương với việc cùng con trai cùng nhau trưởng thành, đợi đến thời cơ chín mùi, ta sẽ trở về thân xác của mình. Nói đến đây, Bạch Ấu Anh, Lãnh Ngọc Trinh và Lý Tiểu Thúy đều như có điều suy ngẫm. Chỉ thấy Cửu Cát đứng dậy nói, ta sẽ phong ấn toàn bộ Mai Rùa vào khe hở thời gian, đến lúc đó một ngày trong Mai Rùa tương đương với 1 năm bên ngoài. Các ngươi có 2 lựa chọn, một là cùng Mai Rùa bị phong ấn, hai là rời khỏi Mai Rùa, ta sẽ trả tự do cho các ngươi. Cửu Cát nghiêm mặt nói. Ba nàng lập tức chìm vào trầm tư. Lý Tiểu Thúy, ta đã quen rồi, nơi này ta sẽ không rời đi. Lãnh Ngọc Trinh, ta muốn biết 500 năm sau, Cửu Châu đại địa rốt cuộc là dạng gì. Bạch Tấu Anh, sinh mệnh của mỗi người đều giống nhau, chúng ta có thể vượt qua giới hạn thời gian, kiến thức nhiều hơn, cớ sao lại không làm. Cửu Cát, vậy thì tốt. Có điều, chuyển linh trường sinh thuật, ta còn cần tu luyện thêm một thời gian. Lãnh Ngọc Trinh, tốt nhất bây giờ ngươi phong ấn chúng ta luôn đi. Bạch Trấu Anh, không sai. 3 ngày ngươi xem sách thật là nhàm chán chết đi được. Lý Tiểu Thúy cũng gật đầu nói, nhân sinh không nhất định phải sống quá lâu, mấu chốt là phải đặc sắc, nhàm chán mỗi ngày đều là dày vò. Nói hay lắm, nhân sinh mấu chốt là phải đặc sắc. Sinh mệnh dài dòng quả thật không cần thiết, nhân sinh nhàm chán chính là bán bổ sinh mệnh, Lý Tiểu Thúy ngươi nói rất có lý, hiện tại ta sẽ phong ấn mai rùa. Khởi động thiên tàng trận văn. Cửu Cát xuất hiện ở bên ngoài. Trong rừng rậm bên ngoài. Cửu Cát nhặt mai rùa lên, khẽ khởi động thiên tàng trận văn. Thiên tàng trận văn có thể liên thông bên trong và bên ngoài mai rùa, khi sắp mở mà chưa mở, trên mai rùa xuất hiện dày đặc những đường vân đen. Hiện tại Cửu Cát cần phải thay đổi đường vân trên mai rùa, như vậy dòng thời gian bên trong và bên ngoài mai rùa sẽ không còn giống nhau nữa. Vận dụng công thức độ cong, tính toán ra thang đo cần thay đổi, là có thể điều chỉnh một cách chính xác. Thời không vốn là một thể. Đồng tử của Cửu Cát bỗng nhiên biến thành màu xanh lam, một bên đồng tử hóa thành mặt trời, một bên đồng tử hóa thành mặt trăng. Dưới ánh sáng xanh lam, đường vân trên mai rùa hóa thành ánh sáng xanh nhạt, thiên tàng trận văn vốn đã được Cửu Cát luyện hóa đang phát sinh biến hóa nhỏ bé. Cùng với sự thay đổi của thiên tàng trận văn, mai rùa cũng phát sinh biến hóa. Mai rùa từ một thực thể tròn trịa, biến thành một tờ giấy này không có độ dày, nó trực tiếp in lên da cổ tay của Cửu Cát. Khi dòng thời gian trong mai rùa và dòng thời gian bên ngoài không còn giống nhau, thì thực thể ba chiều của mai rùa cũng không còn tồn tại nữa. Cửu Cát đưa tay vuốt ve đồ án mai rùa trên cánh tay, khẽ vỗ một cái. Một khối ngọc bài xuất hiện trong tay. Chính là ngọc bài thân phận của Cửu Cát. Quân hàm thượng sĩ du kích tướng quân. Cửu Cát ném ngọc bài thân phận của mình lên không trung. Cũng không tệ. Vẫn có thể lấy đồ. Cửu Cát cầm ngọc bài thân phận đi thẳng đến Ứng Thiên Bảo. Cửu Cát nói rõ thân phận, từ cửa chính đi vào được quản gia nghênh đón vào đại sảnh. Không lâu sau, quản gia hô lớn, gia chủ giá lâm. Chỉ thấy một vị công tử mặc hoa phục đeo kiếm từ ngoài đi tới, thần sắc có phần kinh hoảng bất an. Tiêu gia bị người ta lặng lẽ xâm nhập. Tiêu Thừa Nhất, Tiêu Thuận thậm chí là gia chủ Tiêu Bảo Ngâm đều bị giết chết một cách bí ẩn, mật khố cũng bị cướp sạch, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Chuyện này rất nghiêm trọng. Đại trưởng lão Tiêu Thượng Nguyên bị ép phải xuất quan, vị cao thủ chân tiên cảnh này lại không có cách nào. Người tới thủ đoạn kinh người, coi thường trùng trùng cấm chế, như vào chỗ không người, không thể nào phòng bị. Sau khi Tiêu Thượng Nguyên đưa ra kết luận này, liền tuyên bố muốn rời khỏi Tiêu gia, đổi một chỗ bế quan. Nơi hắn chọn chính là Bắc Lộc Châu tướng quân phủ. Bắc Lộc Châu tướng quân phủ cũng nằm trên Lộc Lư Phong. Rõ ràng là Tiêu Thượng Nguyên là muốn trốn. Cao thủ chân tiên cảnh cũng phải trốn, Tiêu Cao, Tiêu Triều hai vị trưởng lão tất nhiên cũng đi theo trốn, những cao thủ khác thấy tình thế không ổn hầu như đều bỏ đi hết. Hiện giờ Tiêu gia trên dưới chỉ còn lại mười mấy tên võ tiên mới thăng cấp, không có tới một cao thủ lợi hại. Ngoài sáng không có, trong tối vẫn còn. Ba vị trưởng lão Tiêu Thượng Nguyên, Tiêu Cao, Tiêu Triều, bề ngoài là bị dọa chạy, nhưng lại là chuyển từ sáng sang tối, lặng lẽ ẩn nấp. Bọn họ quay lại, ẩn nấp trong bóng tối của Tiêu Gia Bảo. Kẻ địch ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, luôn luôn ở thế bị động. Chỉ có chuyển từ sáng sang tối, mới có thể giành được thế chủ động. Nhảy ra khỏi bàn cờ mới có thể từ quân cờ biến thành người chơi cờ. Gặp phải kẻ địch đến từ trong bóng tối, việc đầu tiên là chuyển từ sáng sang tối, chờ kẻ địch nhảy ra, sau đó cho một đòn trí mạng. Đây đều là chiêu trò. Tiêu Kiếm cứ như vậy mơ mơ hồ hồ trở thành gia chủ, nắm giữ mọi thứ của Tiêu gia. Hắn chỉ là một con mồi để thu hút kẻ địch trong bóng tối nhảy ra, là một bia ngắm. Tất cả võ tiên trong tộc đều bị kẻ địch trong bóng tối dọa chạy, bọn họ thậm chí còn không nói cho Tiêu Kiếm biết, ba vị cao thủ mạnh nhất trong tộc đã cải trang thành người bảo vệ hắn. Tiêu Kiếm đối với chuyện này không hề hay biết, hắn thấp thỏm bất an, suốt ngày lo lắng sợ hãi. Nếu không phải đại trưởng lão Tiêu Thượng Nguyên đã nghiêm khắc cảnh cáo, Tiêu Kiếm cũng định trực tiếp chạy trốn. Bây giờ có một vị du kích tướng quân muốn đầu quân cho Tiêu gia, đối với Tiêu gia trống rỗng mà nói, đương nhiên là một chuyện tốt, cho nên Tiêu Kiếm tự mình tiếp kiến. Trương Mỗ muốn đầu quân cho Tiêu gia, là một tên hộ viện, xin gia chủ thu nhận. Cửu Cát quỳ một gối xuống, hành đại lễ với Tiêu Kiếm. Ngươi giúp ta nuôi con trai, đáng nhận đại lễ này. Cửu Cát tỏ ra vô cùng thành khẩn. Trương tướng quân mau mau xin đứng lên. Tiêu Kiếm nhiệt tình đỡ Cửu Cát dậy. Trương tướng quân là người phương nào, trước kia từng nhậm chức ở đâu? Tiêu Kiếm ngồi lên chủ vị hỏi. Trương Mỗ xuất thân Lê Câu Nguyên Vi gia, 8 năm trước từng phục vụ ở Mông Trạch tướng quân phủ, giữa chừng thi hành nhiệm vụ bị vây khốn trong sa mạc, thoát khỏi đã là 8 năm sau, ta không còn ý định phục vụ trong quân nữa, hy vọng có thể đầu quân cho Tiêu gia, nương tựa sống qua ngày.